Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Du Du cong miệng, Đường Ân bật cười, được Kỳ Du Du giúp đỡ, thân thể bước đi của anh hơi ướt đẫm mồ hôi, sau đó quay người lên giường nghỉ ngơi. Chuyện đó, Kỳ Du Du đỏ mặt, sau khi tôi đi, hãy để Chi Am chăm sóc cho anh. Chà, em không sợ sẽ xảy ra chuyện gì với em khi anh đi vắng sao? Đường Ân hỏi đùa, không, tôi đã cảnh cáo cô ấy rồi. Khi Kỳ Du Du nói, cô không cảm thấy bị khuyến khích. Đường Ân cười sờ sờ đầu Kỳ Du Du, trở về là được rồi, sau khi giải quyết xong chuyện của Ma Đô tôi sẽ vội vàng trở về Giang Thành càng sớm càng tốt. Chà, Kỳ Du Du gật đầu, Viên Chi Am ở ngoài cửa nhìn rõ dáng vẻ của hai người trong phòng, nhưng không có cảm giác phiền muộn chút nào. Có lẽ trong lòng Viên Chi Am, đây là điều cô nên bình tĩnh đối mặt. Liên tục hai ngày, Đường Ân tự nhiên có thể đi trên mặt đất. Trong khoảng thời gian này, Hàn Kỳ đã đến một lần, chỉ để thăm Đường Ân, và sau đó rời khỏi trang viên. Sáng nay, Hàn Kỳ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Kỳ Đan. Trên điện thoại, Kỳ Đan suýt chút nữa cười nói. Hôm nay ta tìm ngươi hỗ trợ cảnh, ngươi, tiểu hồ ly nhà họ Kỳ cũng cần người hỗ trợ cảnh sao? Hàn Kỳ hỏi với, một nụ cười, chuyện lớn, tôi không có đùa với cô. Kỳ Đan cười nói, giúp tôi tìm vài tên côn đồ. Hôm nay tôi ra ngoài nói chuyện với những người khác. Cô định đi với ai nói chuyện với? Hàn Kỳ sững sờ, sau đó hỏi ngược lại. Chỉ cần đừng hỏi chuyện này, dù sao cũng không phải bộ dáng lớn, chỉ cần kiếm chút nhân lực cho ta là được rồi. Kỳ Đan cười nói, được rồi, đã giải quyết xong. Hàn Kỳ cười, nhưng là ngươi trả ơn ta như thế nào? Ngươi muốn trả ơn ta như thế nào? Hàn Kỳ, thân thể của ta cũng không như trước, ngươi sẽ không nghĩ tới. Bạn có nghĩ về quá khứ không? Kỳ Đan nói đùa. Khốn kiếp, nhưng anh đã nhắc đến chuyện đó, tôi rất hy vọng. Việc của anh đã kết thúc, thời gian đến đợi tôi một đêm, cho dù trả ơn, cô nghĩ thế nào? Cách chương.